Doãn Thanh, người nãy đã ngồi trước nơi bàn tiệc hơi ngạc nhiên vì không ngờ Kế tiên sinh lại thực sự đồng ý đến đây. Nhưng nhìn ánh mắt của Kế tiên sinh đã lườm mình và Thường Bình công chúa mấy lần, y chợt hiểu ra một điều gì đó trong lòng. Chẳng lẽ Kế tiên sinh đến tham gia náo nhiệt là do chuyện của mình và Thường Bình công chúa? Góc truyện audio.com. Ngay khi Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đến, mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Đầu bếp bắt đầu dọn món lên, từng người hầu của Doãn Phủ mở cửa căn phòng nhỏ bên cạnh ra, lần lượt mang lên những đĩa thức ăn nóng hổi. Trong bữa tiệc, việc nâng ly chúc mừng hoàng đế là điều không thể tránh khỏi, nhưng Kế Duyên không hứng thú với dạng lễ nghi này. Hắn chỉ ngồi uống rượu một mình mà thôi. Cơ mà, Hồng Vũ Đế cũng không hề tức giận vì hành vi này, ngược lại còn thừa nhận là Doãn Triệu Tiên quả thật không hề nói sai. Ăn cùng hoàng đế thực ra cũng không quá khoa trương như người thường hay nghĩ, vì tất cả đều là người có hai con mắt và một cái miệng cơ mà. Mọi người còn tán gẫu về một số chuyện lý thú kỳ dị trong khi ăn. Bên cạnh đó, vì nhân vật chính của ngày hôm nay là Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, chủ đề nói chuyện trên bàn ăn hầu như đều tập trung vào hai người đấy. Hoàng đế và Đức Phi kể lại một số chuyện lý thú của Thường Bình công chúa thời thơ ấu, khen ngợi nàng công chúa này khá thông minh và rất đoan trang, thông thạo cả cầm, kỳ, thi, họa. Về phần Doãn Phủ, gia trưởng của Doãn Thanh cũng kể về thời thơ ấu của y, nói y là người rất thông minh, đọc qua bất cứ quyển sách nào là nhớ hết nội dung trong đó. Mặc dù cũng có lúc y nghịch ngợm nhưng không hề gây phản cảm cho bất cứ một ai, ngay cả bọn động vật nhỏ cũng đều rất ưa thích y, đây rõ ràng là một buổi giáp lời của họ hàng đôi bên khi cả hai gia đình đều rất hài lòng về nhà trai, nhà gái mà. Nếu phụ mẫu của cả hai đã cố tình mai mối đến như vậy, xem ra cả Doãn Thanh và Thường Bình công chúa đều không cần động tay động chân gì rồi. Kế Duyên khẽ lắc đầu, vừa tự uống rượu, vừa cười nhẹ khi nghĩ đến vấn đề hiện tại. Cách chương.